Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 173 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Người Thắng Trận Cuối Cùng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục nhờ những lời nói của Yến Khắp Linh nên lúc này đã có đủ cơ sở để cho Thủ Bá và Thiên Công phải nói ra đầu đuôi sự thật. Lúc này hai người này mới nói rõ về những chuyện của Thiên Đình và nói ra cái sự việc làm cho Tần Mục khiếp sợ là Hạo Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn không biết tại sao lại liên thủ giết chết cả Thiên Đế. Trong đây còn có một âm mưu sâu rộng gì nữa. Vì về phía Vân Thiên Tôn á, đáng lẽ ra là phe của Liên Minh, Thiên Minh. Còn Hạo Thiên Tôn là kẻ thù của Thiên Minh rồi không nói nữa rồi, nhưng mà không biết tại sao lại hai người này có thể liên minh lại với nhau. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Tần Mục nghe được Thiên Công và Thủ Bá kể gì về những cái sự tình này á, thì khiến cho hắn khủng hoảng luôn á. Thì lúc này, giọng nói của Thiên Công lại tiếp tục truyền đến. Ở trong trận chiến đó, Thiên Đế chết, bị bọn họ liên thủ đánh cho tan thành mây khói. Ta không biết vì sao địa mẫu phải làm vậy, cũng không biết địa mẫu có ra tay hay không nữa. Thực ra lúc đó, chúng ta đều có tâm tư riêng của mình. Cổ thần đại công vô tư chứ là lời khen nhầm của đám phàm phu tục tử đối với chúng ta mà thôi. Người càng hiểu chúng ta lại càng phát hiện ra tư tâm của chúng ta đó. Cổ thần chúng ta cũng không dễ dàng giống như các người tưởng tượng đâu. Như tử của thần gia nè, sau khi ngươi biết cổ thần chúng ta xử sự lại chắc hẳn có chút đề phòng đối với chúng ta hả? Từng một thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm nói. Thảo nào mà Yến Khắp Linh lại bảo tôi cẩn thận Thiên Minh, cẩn thận Thiên Công Thủ Bá, đề phòng địa mẫu. Thì ra là như vậy. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ. Phía sau Yến Khắp Linh chính là Thiên Đế. Thiên Đế chết có liên quan đến chuyện Thiên Công Thủ Bá địa mẫu khoanh tay đứng nhìn. Thiên Minh lại trực tiếp động thủ đối với Thiên Đế nữa. Như vậy địa mẫu chính mình nói mình đã chết ở trong tay của Thiên Minh. Vì sao nguyên mộc của nàng lại rơi vào chỗ của Thiên Đế vậy? Từng một nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Đột nhiên Thiên Công tiếp tục nói. Sau khi Thiên Đế chết, phát sinh ra một chuyện kỳ quái nữa. Vì chuyện này khiến cho ta không biết ba thiên đình Tiêu Long Hán ai mới là người thắng trận cuối cùng. Chuyện gì vậy? Sau khi Thiên Đế bị giết, Dân Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn đều nhanh chóng chạy tới thiên đình. Tốc độ của hai người này cực nhanh, khi đó tu vi của bọn họ đã vô cùng bất phàm rồi. Điều khiến cho ta không hiểu là Dân Thiên Tôn lúc đó hóa thành gian kẻ của Hạo Thiên Tôn. Hai người hình như đều đang liều mạng chạy, cố gắng chạy tới thiên đình trước đối phương, sau đó suy nghĩ cẩn thận, ta cảm thấy... Ánh mắt của ông ta kỳ lạ, khẽ nói. Bọn họ là đi tranh đoạt thân thể của thiên đế. Thân thể của Tần Mục chấn động mạnh. Tin tức thiên đế băng hà vẫn không có truyền đi, là bởi vì thiên đế tuy rằng chết, nhưng mà thiên đế trong thiên đình lại còn sống. Ánh mắt Thiên Công có chút mờ mịt. Dân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn nhanh như điện chạy về tới thiên đình. Tất nhiên là vì nắm giữ thân thể của thiên đế. Nắm giữ thân thể của thiên đế, bọn họ lại nắm giữ quyền thế quyền uy của thiên đế rồi. Áp chế đối phương lại dễ dàng như trở bàn tay. Thử suy nghĩ một chút coi, còn có chuyện đoạt quyền dễ dàng hơn vậy sao chứ? Nhưng mà ta lại không nhìn thấy cuối cùng ai nhận được thân thể của thiên đế hết. Từng một ngay ra như phỏng, sau một lúc lâu mới hỏi. Dân Thiên Tôn hóa thành dáng vẻ của Hạo Thiên Tôn, hẳn là biến hóa thế nào vậy? Thiên Công không đáp. Đại Phạm Thiên Vương Phật thở dài, vị lão Phật này mặc ủ mày châu, nói. Là ta truyền cho hắn, hắn là người đứng đầu nhân tộc, minh chủ thiên minh, hắn muốn giúp nhân tộc nâng cao lòng tin, biến hóa thành một thiên tôn và tuần thiên tôn đã biến mất. Hắn tới tìm ta tất nhiên là cam tâm tình nguyện truyền thụ cho hắn rồi, lúc đó nhân tộc rất thảm. Tần Mục suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói. Như vậy Dân Thiên Tôn thực sự là nhân tộc sao? Đại Phạm Thiên Vương Phật giật mình hiểu rõ ý tứ của hắn, lắc đầu nói. Ta cũng không biết được rõ ràng. Tần Mục nhìn về phía Thiên Công, Thiên Công cũng lắc đầu, nói. Ta cũng không biết hắn là nhân tộc hay là bán thần nữa, hắn vẫn luôn là gương mặt của nhân tộc, chỉ có điều... Ông ta dừng lại một lát. Hậu Thiên Tôn mà cũng vẫn luôn là gương mặt của nhân tộc mà. Xung quanh hoàn toàn im lặng. Ta chỉ biết trên đế tọa của Long Hán Thiên Đình, thiên đế ngồi đó đã không phải là thiên đế thật sự rồi. Nhưng mà không biết ngồi ở chỗ đó chính là người nào trong hai người bọn họ. Bởi vậy sau đó biến cố càng lúc càng nhiều. Sau đó Tiêu Hán Thiên Đình bị tiêu diệt. Long Tiêu Thiên Đình cũng không có tồn tại được bao lâu. Lại bước theo dấu chân của Tiêu Hán Thiên Đình cũng bị tiêu diệt. Lại càng về sau thiên đình cổ xưa càng lên càng cao. Nguyên đồ cách xa đại chiến, sau đó lại biến thành đại khư. Mãi đến khi Xích Hoàng từ trong đống đổ nát của nguyên đô vật khởi lên. Xích Hoàng nghĩ tới suốt thừng, nói. Thời điểm đó, đại khư hoàn toàn hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm. Ta cũng vô số lần tìm đường sống trong chỗ chết. Lúc còn trẻ, ta thích xông vào khắp nơi, nhìn thấy rất nhiều di tích của hai thiên đình. Có một ngày ta thấy một tượng thần ba đầu sáu tay, gương mặt đã mơ hồ không thể nhận ra rồi. Ta đột nhiên có cảm giác, ngồi ở dưới tượng đá một lúc lâu, cuối cùng tìm hiểu ra con đường của chính mình. Trong đầu Tần Mục ầm ầm chấn động, khàn giọng nói. Là tượng đá của ta sao? Không nhìn rõ gương mặt. Xích Hoàng lắc đầu. Trong đầu Tần Mục đần độn, đám người Thiên Công thực sự là lộ ra quá nhiều tin tức, điên cuồng đánh loạn, khiến cho trong lúc nhất thời hắn không cách nào tiêu hóa được. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Vậy đế hậu nương nương thì sao? Tỷ muội của đế hậu không phải còn ở thiên đình sao? Bất luận là Hậu Thiên Tôn hay là Dân Thiên Tôn chiếm thân thể của thiên đế, khẳng định không thể gạt được tỷ muội của đế hậu. Các nàng vì sao không có vạch trần? Như thứ của tượng đá nè, ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao vậy? Tin tức thiên đế chuyển thế lộ ra thế nào chứ? Thân thể của thiên đế bị chiếm cứ, không thể gạt được tỷ muội của đế hậu. Chuyện thiên đế chuyển thế tất nhiên là cũng không gạt được các nàng rồi. Tay phải của Tần Mục xoa trán, đi tới đi lui quanh bàn đá, đi tới Đại Nhật Tinh Quân thấy đầu choáng mắt hoa. Đột nhiên hắn mới dừng bước mà nói. Như vậy thắng lợi nhất định là Hậu Thiên Tôn rồi. Nếu như là Dân Thiên Tôn, tỷ muội đế hậu không thể không vạch trần. Dù sao Dân Thiên Tôn cùng các nàng không có bất kỳ liên quan nào. Thủ bá thản nhiên nói. Ngươi có thể khẳng định Dân Thiên Tôn cùng tỷ muội của đế hậu không có liên quan gì sao? Dân Thiên Tôn nói không chừng là di tử của các nàng. Dù sao lúc đó cổ thần chuyển thế rất nhiều mà. Tần Mục ngẩng người một lát, cảm thấy suy nghĩ có chút không đủ dùng. Thiên Công do dự một chút nói. Thật ra trước đó còn có một lần sự kiện đế hậu bị tập kích nữa nha. Lúc trước Tiểu Điều Nhi nói qua chuyện này, hắn nói trong chuyện này có lộ ra sự cổ quái nữa. Vẻ mặt của Đại Nhật Tinh Quân buồn bã giống như đưa đám. Thiên Công đang muốn nói, thủ bá đột nhiên nói. Đạo hữu nè, ngươi đã nói quá nhiều rồi. Chuyện thiên đế đã nói xong rồi, lại không nhất thiết phải nói thêm nữa mới phải chứ. Thiên Công tỉnh ngộ lại, thúc giục. Tiểu tử trận ra nè, ngươi cần phải đi rồi, không nên cứ mãi trong quay đầy sự thanh tịnh của chúng ta nữa nha. Ngươi biết được quá nhiều, nhưng mà biết được quá nhiều đâu cho ngươi cũng là bất lợi đó. Tần Mục hoảng hốt vội nói. Ta còn có một chuyện không giải thích được nè, chỉ cần Thiên Công giải thích cho ta nghi hoặc về chuyện này, ta lại không quấy rầy các vị thanh tu nữa. Ngươi nói thử coi. Nếu mà thiên đế chết, thân thể của thiên đế cũng bị chiếm đoạt rồi. Như vậy Yến Khắp Linh là như thế nào? Yến Khắp Linh rõ ràng chính là truyền nhân của thiên đế, tinh luyện các loại đại đạo, thậm chí còn nắm giữ thần thông lớn đạo thứ nhất nữa. Hơn nữa lần này nàng bởi vì nguyên giới phá phong đi tới nơi này, mang đến nguyên mộc và địa mẫu nguyên quân mới. Hiển nhiên nguyên mộc và địa mẫu mới này không phải do nàng có khả năng bồi dưỡng ra được. Nhất định là thiên đế ở sau lưng ra tay rồi. Như vậy thiên đế thực sự còn sống không vậy? Thiên Công trợn tròn con mắt quát lên. Ta làm sao biết được chứ, nhưng này ta cũng không nghĩ ra. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai bây giờ? Bỏ đi, không đi nữa. Thả ca ca ngươi ra ngoài, trấn áp ngươi ở chỗ này vậy. Hải Nhi đầu to mừng rỡ, vỗ tay trầm trụ khen ngợi. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, biết không có khả năng hỏi thêm được điều gì, chỉ đành phải thu hồi thần thức bất diệt của mình lại. Cạnh bàn đá, Thiên Công và Thủ Bá ngồi xuống, Đại Nhật Tinh Quân vội vàng nhường chỗ đứng ở bên cạnh. Thiên Công mới nói. Sự kiện đế hậu bị tập kích đó chắc hẳn có liên lụy không lớn, vì sao đạo hữu không cho ta nói vậy? Dung Nham Thủ Bá mới nói. Người nói cho hắn biết nhiều chuyện như vậy rồi, dễ dàng mang đến cho hắn nhiều nguy hiểm hơn. Thế đạo này, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh mà thôi. Dứt lời, ông ta liếc mắt nhìn Đại Nhật Tinh Quân. Đại Nhật Tinh Quân im lặng, xoa xoa sau lưng của mình, mở mở cái mỏ chim, nhưng mà không có lên tiếng. Hơn nữa, thứ đạo hữu người biết cũng chính là Dung Liên đó. Người nhìn U Đô của ta nè, ta mượn lực lượng của hắn diệt trừ sạch sẽ thế lực của thiên đình. Đạo hữu nè, người chỉ lo miệng lưỡi nhanh nhẹn, chưa từng nghĩ tới huyền đô của ngươi còn có không biết bao nhiêu thế lực thiên đình đóng quân ở trên người của ngươi. Ngươi không muốn mượn sức của hắn giúp ngươi diệt trừ những tai họa ngầm hay sao vậy? Thiên Công cứng họng, sau một lúc lâu mới ha hả nói. Ngươi là người thành thật hả? Đạo hữu nè, nếu như ngươi là người thành thật, ta chọc thủng một cái lỗ lớn trên trời á. Gương mặt của Dung Nham Thủ Bá đều là nhâm thạch, không nhìn ra biểu tình, buồn bã nói. Ta là người đứng đầu U Đô, ma đạo bản nguyên, tất nhiên phải biết một chút thủ đoạn rồi. Hồi xem ra, ta cũng cần mời hắn đi huyền đô một chuyến rồi. Tần Mục ngồi ở trên đầu của Long Kỳ Lân, tự mình trị liệu thương thế, rất nhanh vết thương trên người đã giảm bớt 7-8 phần. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Thủ Bá khó nói chuyện, nhưng mà Thiên Công rất dễ nói chuyện. Ta quên hỏi Thiên Công, chúc phúc địa mẫu dành cho ta biến thành hào quang này rốt cuộc có phải là thủ đoạn để địa mẫu nguyên quân quản ta hay không nữa? Hắn bị Thiên Công đuổi đi ra, lúc này không tiện lại trở vào hỏi thăm, chỉ đành phải thôi, thầm nghĩ. Hay là tạm thời quay về Duyên Khang một chuyến trước đã, để cho tiểu phu lão sư kiểm tra một chút. Tầm mắt kiến thức của ông ta cao hơn ta gấp trăm lần, nhất định có thể nhìn ra manh mối rồi. Nhưng nếu thực sự là thủ đoạn giám sát theo dõi, như vậy chúc phúc của thần chỉ đối với Ngự Thiên Tôn sợ cũng cần phải loại bỏ rồi. Hắn tìm kiếm ở trong túi thao thiết một hồi, cuối cùng ở trong góc tìm được cái lệnh bài và thánh chỉ thiên đế do thiên đế ban tặng cho một thiên tung. Từ một do dự không quyết, Yến Khắp Linh nói chúc phúc của thiên đế lại giấu ở trong cái lệnh bài một thiên tung và thánh chỉ thiên đế. Như vậy mình có nên mở thánh chỉ, nhận được chúc phúc của thiên đế hay không đây? Nếu là thủ đoạn quản chế, hành tung của mình chẳng phải sẽ rơi vào trong mắt của thiên đế không biết sống hay chết kia sao? Hắn trầm ngâm một lát, lại nhét lệnh bài một thiên tung và thánh chỉ thiên đế vào trong túi thao thiết. Đợi đến khi tiểu phu lão sư kiểm tra chúc phúc của địa mẫu xong, lại quyết định sau vậy. Nhận được chúc phúc của thiên đế tất nhiên là có thêm một phần thủ đoạn bảo vệ tính mạng rồi. Nhưng mà thiên đế tâm ý khó lường, không biết là họa hay phúc nữa. Dù sao cũng có vết xe đổ của Ngự Thiên Tôn. Hắn phát động bá thể tam đan công, đột nhiên trong cơ thể truyền đến 6 tiếng chấn động. Linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân và thần tàng sinh tử ầm ầm mở ra. Nguyên thần của hắn sừng sững ở trên đại lục lục hợp. Bên cạnh là kiến mộc cao bằng nhật nguyệt, ở dưới chân của hắn lại là một mảnh tối tăm, đó là U Đô. Thần tàng sinh tử thông sinh tử, cái thần tàng này chạy thẳng tới U Đô. Người đứng ở trong thiên địa, đỉnh đầu là trời, dưới chân là đất. Trên lại thành thần, dưới lại thành ma, vốn có hai mặt thần và ma. Vì vậy mặt đối lập của thần tàng sinh tử chính là thần tàng huyền đô rồi. Nguyên thần của tầng một nghịch chuyển, đột nhiên chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Ma đạo thần tàng đều mở ra, chạy thẳng tới thiên nhân thần tàng. Tiếp theo lại là một bức tường thành bao quanh, ánh sáng vô biên từ trong tòa thần tàng này chiếu qua, cùng thần tàng sinh tử U Đô chiếu vào nhau. Từng một cúi đầu nhìn lại huyền đô mình đạp ở dưới chân, đột nhiên ánh mắt hắn dại ra, nghĩ đến chuyện vô cùng quan trọng. Con người vốn có hai mặt thần và ma, chẳng phải là nói người người đều có thể mở ra thần đạo thần tàng và ma đạo thần tàng sao? Hắn ngẩn người ra một lát, đột nhiên thân thể kích động run rẩy. Vì vậy không có tiền bối nào mở ra ma đạo thần tàng sao? Đâu đúng là sự thật, ta có phải là người đầu tiên không vậy? Đúng rồi hả, thần tàng có thể di truyền, chỉ cần đi sinh ra một hài tử là hiểu rõ rồi. Ừ, mà sinh ra thế nào hả? Quốc sư từng sinh con rồi, đi hỏi quốc sư vậy. Đám lão già của tàng lão thôn nuôi nấng từng một lớn lên, bọn họ đều chưa từng sinh ra hài tử, không có dạy dỗ hắn những kiến thức và kinh nghiệm về phương diện này. Trưởng thôn là nhân hoàng, mỗi ngày lấy việc diệt trừ thượng thương làm nhiệm vụ của mình, không dám cưới thê tử. Đồ tể là đại văn hào có hành vi phóng đảng, đối với chuyện chi tiết nhỏ như là thành gia sinh con này, từ trước đến nay ông ta cũng không để ở trong lòng. Người què thì có tiếng xấu, không phải là trộm đồ ở trên đường, cũng chính là đang bị người đuổi giết ở trên đường. Người mù thì từ trước tới nay chưa từng đề cập qua thê tử của mình. Người câm thì chỉ biết lừa lọc từng mục mà thôi. Còn Tư Bà Bà thì trong đêm thành thân, nàng lại giết chết trưởng phu của mình là Lễ Thiên Hành. Người điếc luôn say mê thư họa, sau khi ông ta gặp phải cảnh nước mất nhà tan lại lang bạc khắp nơi, bộ dạng điên điên khùng khùng. Trước kia ông ta đã từng có thê tử, nhi tử, nhưng trong lúc nước bị mất, thê tử và nhi tử của ông ta đã qua đời, bởi vậy ông ta chưa bao giờ nhắc tới thê tử của mình. Mã Gia Mã Nhân La cũng như vậy, thê tử nữ nhi của Mã Gia đã chết ở trong trận truy sát Tăng Nhân Đại Lôi Âm Tự. Một người duy nhất có kinh nghiệm phong phú ở trên phương diện này chính là dược sư, nhưng người trong thôn bình thường lấy dược sư làm tài liệu phản diện để giáo dục Tần Mục, để cho hắn ý thức được nữ nhân rất nguy hiểm. Trưởng thôn nói thượng thương không diệt được, vậy cần nhà làm gì? Tư bà nói nữ nhân bên ngoài đều là một đám hụ ly tinh. Trong thơ và trong đao của Đồ Tể đều là ngựa lớn phi nhanh, rượu nóng dâng trào, đao nhanh như ý, từ trước tới nay chưa từng có nữ nhân. Lúc này Tần Mục mới phát hiện ra, bản thân mình muốn sinh con, không ngờ chỉ có thể đi hỏi qua Duyên Khang quốc sư đã từng sinh hài tử mà thôi. Bên cạnh hắn, Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân không cần phải nói rồi, Ngự Thiên Tôn hiện tại ngốc như vậy, căn bản không cần hỏi tới. Công Tôn Yến vẫn chỉ là một cái mầm cây nhỏ, có hỏi nàng nàng cũng không hiểu được đâu. Vẫn phải quay về Duyên Khang một chuyến vậy. Tần Mục ngồi ở trên lưng của Long Kỳ Lân, quay đầu lại nhìn về phía chiến trường, nơi hai vị địa mẫu tranh đấu, chấn động khủng khiếp ở nơi đó thỉnh thoảng còn có thể truyền tới được bên này. Không biết là dư âm do thần thông nào tạo thành, hay hai vị địa mẫu này vẫn còn đang tranh đấu với nhau. Công Tôn Yến cũng đang nhìn về phía nơi đó, nàng có vẻ lo lắng buồn phiền. Không biết địa mẫu hiện tại thế nào rồi, Thu Dân Tỷ cũng không biết còn sống hay đã chết nữa. Nàng cầm theo Nguyên Quân Khung Nguyên Kiếm, chắc hẳn sẽ không chết chứ. Nàng cảm thấy có chút mờ mịt. Mấy vạn năm qua, nàng vẫn luôn ở trong miếu địa mẫu Nguyên Quân bên ngoài địa cung, trồng cây, chiếu cố địa mẫu chỉ còn lại có tàn hùng. Lần này diễn ra biến hóa kịch liệt làm rối loạn cuộc sống của nàng, khiến cho nữ hài tử đơn thuần này cảm giác có chút không biết phải làm sao. Hiện tại nàng không thể nào quay trở lại miếu của địa mẫu Nguyên Quân, nàng không khỏi cảm thấy mất phương hướng đối với cuộc sống của mình sau này. Thực ra nàng càng giống như là một gốc cây, thích cắm rễ ở một chỗ mà thôi. Đi khắp nơi xung quanh như vậy khiến nàng thấy có chút không quen. Bên cạnh, Tần Mục đang nắm tay nàng, năng lượng của địa nguyên đạo quả thông qua bàn tay của Tần Mục cuồn cuộn không ngừng truyền vào thân thể của nàng. Từ trong tay của Tần Mục truyền đến hơi ấm khiến cho nàng an tâm lại. Trong hào quang sau đầu, hạt giống nhỏ nguyên mộc đã sớm mọc ra cành, từ từ sinh trưởng. Vẫn chưa gặp mặt nói chuyện được với Bạch Cường Nhi mà. Tần Mục thu hồi ánh mắt lại, trong lòng thiếu niên có chút phiền muộn. Không biết 4 vạn năm trôi qua nàng sống thế nào nữa. Nàng chắc hẳn có thể chạy ra khỏi nơi đó, còn có cuộc chiến của địa mẫu nữa. Bất kể là thắng hay thua, đối với Duyên Khang cũng không phải là chuyện tốt gì. Các nàng nếu như đồng quy du tận, đây mới là chuyện tốt nhất. Đáng tiếc cái loại khả năng này quá thấp rồi. Lùi lại một bước, chính là các nàng lưỡng bại câu thương, sau đó mỗi người chiếm cứ một phương. Vì vậy áp lực của sinh linh Duyên Khang và Đại Khư mới có thể thấp xuống được. Đáng tiếc ta lại không có thực lực làm được điều này. Hắn muốn đi tìm Bạch Cường Nhi cũng khó có thể tìm được. Hiện tại nguyên giới lớn hơn so với Đại Khư lúc trước không biết gấp bao nhiêu lần, muốn tìm được một người thực sự là quá khó khăn. Mà vào lúc này trong chiến trường ở phía bắc Thượng Hoàng Thiên Đình, hai vị địa mẫu Nguyên Quân còn đang tranh đấu. Tuy rằng không còn khủng khiếp giống như là ngay từ lúc ban đầu, nhưng vẫn gây ra chấn động kinh thiên động địa. Cho dù là cường giả đế tọa đối mặt với trận tranh đấu như vậy, trong lòng cũng sẽ sinh ra cảm giác khủng hoảng. Hai vị địa mẫu này, một người ở trên mặt đất, một người ở dưới mặt đất. Nhưng đất đai lại giống như là không tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy được quy tắc đại đạo tràn ngập những cái đường ánh sáng, khiến cho mặt đất cũng biến thành ánh vàng rực rỡ. Ngàn núi vạn núi màu vàng không ngừng nhô lên, sau đó biến mất. Nguyên tử thần lực tác động tới ngôi sao nhật nguyệt trên bầu trời, thỉnh thoảng thấy có nguyên tử của nhật nguyệt ngôi sao bạo phát, hóa thành từng quang nhận hút đi tâm hồn người, từ trên cao hạ xuống chém về phía đối thủ. Lấy thực lực của ta rất khó chém giết hai vị địa mẫu Nguyên Quân này, ta dù sao cũng chỉ là cảnh giới lăng tiêu, còn chưa từng tu luyện tới đế tọa. Người nói đúng không, Lữ Tranh? Bên cạnh chiến trường, thư sinh ngồi nghiêng ở trên lưng lừa, nhìn trận tranh đấu kinh tâm động phách này. Nàng lại nhìn về phía con lừa mà nói: ta chỉ có thể lui lại một bước, khiến cho hai chị địa mẫu này bị tổn thương nặng nề, làm cho các nàng rơi vào cục diện đối lập, phân chia thế lực nguyên giới, không đến mức gây ra uy hiếp quá lớn cho Duyên Khang. Con lừa mới nói: khôi. Thư sinh mở cái túi nhỏ nhỏ, cười, nói: cũng may là hai chị địa mẫu này trong lúc đánh nhau chết sống đều đã bị thương rồi, cũng không phải là trạng thái đỉnh phong giống như lúc trước nữa. Bằng không muốn tổn thương nặng nề các nàng, ta còn cần phải tu luyện tới cảnh giới đế tọa rồi. Con lừa nói: khôi khôi. Người nói phải, ta có thể đánh bại người đứng đầu võ đạo như rửa trà, tất nhiên cũng có thể tổn thương nặng nề địa mẫu hiện tại. Chỉ là hai vị địa mẫu này vẫn khiến cho ta cảm thấy áp lực. Bên trong cái túi đặt không biết bao nhiêu quân cờ, con lừa chở nàng chạy về phía xa, thư sinh ném ra quân cờ. Cứ cách một đoạn, nàng lại ném ra một quân cờ, nàng vừa cười vừa nói. Cờ dây ngang dọc có 19 đường, đó là cho người phàm. Dán cờ thực sự đâu chỉ có 19 đường chứ. Lấy tinh không làm dán cờ, lấy mặt đất làm bàn cờ. Ngang dọc 100 triệu đường, loại dán cờ này hóa thành trận pháp chính là một trận tai họa lớn rồi. Lữ Tranh nè, ta cảm thấy trận pháp của ta có thể xếp hạng nhất đó. Khôi! Con lừa chạy vội, tốc độ cực nhanh. Con lừa này chạy vội vòng quanh chiến trường của hai vị địa mẫu một vòng. Thư sinh cũng ném ra không biết bao nhiêu quân cờ đen trắng. Nàng ngửa đầu quan sát thiên tượng, đột nhiên quát lớn một tiếng. Quạt lông lao về phía chiến trường, dùng sức vung vẩy. Từ phía xa Tần Mục đang chạy đi, đột nhiên tâm thần chấn động, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng hắn nhìn thấy khiến cho hắn không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Trong chiến trường của hai vị địa mẫu nguyên quân, đột nhiên có hai luồng ánh sáng một đen một trắng dây dưa xông thẳng lên chân trời, giống như hai con rồng đen trắng lớn đang ở nơi đó tàn sát bừa bãi. Hắn cách chiến trường cổ đã cực xa, chỉ sợ phải tới vạn dặm, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy được vô cùng rõ ràng được hai luồng ánh sáng đen trắng này. Có thể tưởng tượng được hai luồng ánh sáng này tất nhiên là vô cùng lớn, hình thành lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là thần thông sao? Không đúng, không ai nắm giữ pháp lực cường đại như vậy. Đây là trận pháp. Hắn nhìn tới mức hồn mất vía, một tòa trận pháp tràn ngập sát kiếp đang phá hủy tất cả mọi thứ bên trong chiến trường của địa mẫu. Với khoảng cách quá xa, hắn không cách nào nhìn thấy được trận pháp biến hóa cả, nhưng có thể cảm nhận được chấn động truyền đến biến hóa và sát cơ bên trong đó. Uy năng của trận thế hung dữ này khiến cho người ta phải cảm thấy khủng hoảng mà. Ai đang bày trận vậy? Chẳng lẽ mượn phương pháp thiên địa tới tiêu diệt địa mẫu sao? Nguyên giới phá phong ứng thực sự khiến cho quá nhiều cường giả xuất hiện mà. Hắn xoay đầu lại, chỉnh đốn lại tâm tình, chuyên tâm vùi đầu vào nghiên cứu bên trong cảnh giới thần tàng sinh tử này. Thần tàng sinh tử là thần tàng do U Thiên Tung, cũng tức là lão nhân âm xoa mở ra, thuộc về tòa thần tàng thứ 6 trong hệ thống thần tàng, nối thẳng với U Đô, thông sinh tử, mượn lực lượng của U Đô. Năng lực lý giải của Tần Mục đối với U Đô là chuyện không cần phải nói nhiều rồi. Chỉ có điều thần tàng sinh tử của hắn lại không giống với người thường. Thần tàng sinh tử của hắn có phân rõ ràng ra U Đô và Huyền Đô. Trên phương diện này hắn sẽ không thể nào dựa dẫm vào được kinh nghiệm của người xưa để tham khảo cả. Hắn phải tự mình cân nhắc kỹ càng về chuyện này. Mà mấu chốt hơn là ta không có đường đi ở trên thần tàng sinh tử, còn cần phải mở ra thần kiều thần tàng nữa. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, Long Kỳ Lân không nhanh không chậm đi tới. Ngự Thiên Tôn thì lại đang nỗ lực học tập cách chế luyện linh đan làm thức ăn cho Thủy Kỳ Lân. Thỉnh thoảng lò luyện đang nổ mạnh, đầy bụi đất văng lên. Luyện thành một lò rồi. Giọng nói mừng rỡ của Ngự Thiên Tôn truyền đến, từ trong lò luyện đang nóng hổi lấy ra một viên linh đan. Ở trong ánh mắt vô cùng mong chờ của Thủy Kỳ Lân, gã lại nhét cái viên linh đan này vào trong miệng của mình. Ngay lập tức sắc mặt của Ngự Thiên Tôn đã biến thành màu xanh, miệng của gã lại sùi bọt mép. Từng một phí một hồi công sức mới có thể cứu được vị hiền đệ này của mình trở về, giúp cho gã giải độc. Sau đó Từng một không thể không kiên trì giáo dục gã. Luyện đan là một việc làm mà chúng ta phải rèn luyện tâm tính, đồng thời đây cũng là một việc có tính kỹ thuật cao nữa, lại vô cùng nguy hiểm nữa. Thời điểm chúng ta phân chia linh dược để điều chế, chỉ cần xảy ra sai sót nào thôi, cho dù là sức lửa có chút không đúng nè, lại có khả năng khiến cho thứ mà ta luyện ra được không phải là linh đan mà là độc đan đó. Sau này nếu như ngươi đã luyện ra rồi, bản thân của ngươi không nên ăn bậy được, hãy cho A Thủy ăn trước nha. Vừa nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt của Thủy Kỳ Lân lập tức đen lại, tuy nhiên gã vẫn chở Ngự Thiên Tôn lặng lẽ chạy về phía trước. À, phải rồi, ngươi chế luyện linh đan không phải là định làm thức ăn cho A Thủy hả? Từng một đột nhiên tỉnh ngộ, trong lòng hắn cảm thấy không hiểu nói. Nếu đã như vậy, tại sao ngươi lại tự mình ăn nó vậy? Ngự Thiên Tôn cúi đầu nhận sai. Mùi vị của nó rất thơm, ta nhịn không được. Từng một lắc đầu, sau đó lại ném cho gã một ít dược liệu. Bản thân mình thì đi cân nhắc về cái chuyện thần tàng sinh tử và mở thần kiều thần tàng như thế nào. Hắn khổ sở suy nghĩ, thỉnh thoảng ở trên đầu của Long Kỳ Lân đi tới đi lui. Công Tùng Yến bị hắn nắm tay, cũng chỉ đành phải theo hắn đi tới đi lui. Năng lượng địa nguyên đạo quả khiến cho tu vi của nàng cao lên rất nhanh, nguyên thần cũng càng thêm lớn mạnh. Nguyên mộc nhỏ trưởng thành cũng khiến cho nàng thức tỉnh được càng nhiều nguyên đô đại đạo. Công Tùng Yến có chút mơ mơ màng màng, không biết mình xảy ra biến hóa gì, còn muốn hỏi Tần Mục, nhưng không muốn làm phiền hắn, chỉ đành phải buồn chán ở trong lòng. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt đất, cảm thấy mặt đất này có lực hấp dẫn đặc biệt, khiến cho nàng sinh ra một loại cảm giác hận không thể lập tức cắm rễ xuống đất. Nàng hiện tại rất muốn trồng nguyên thần của mình xuống, biến thành một cây đại thụ, tốt nhất còn có thể nuôi một ổ phượng hoàng nhỏ trên tán cây nữa. Đột nhiên nàng cảm ứng được trong cơ thể của Tần Mục cũng có một gốc cây. Gốc cây kia đỉnh thiên lập địa, xuyên qua thần tàng của Tần Mục, cũng đang không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng của địa nguyên đạo quả. Lẽ nào hắn cũng là một gốc cây sao? Công Tôn Yến chớp chớp mắt, trong lòng có chút hài lòng. Hóa ra bản thân hắn cũng là một gốc cây, như vậy chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Tìm một chỗ ấm áp cắm rễ xuống, tay nắm tay, cây hợp với cây, cùng nhau phơi nắng. Sau đó ở trên tán cây của chúng ta có mấy ổ phượng hoàng nhỏ, những phượng hoàng không có việc gì sẽ ca hát một chút, chăm sóc lẫn nhau. Nàng rất ước mơ cái loại cuộc sống hạnh phúc này. Nhưng mà kiến mộc trong cơ thể của Tần Mục không giống như nàng nghĩ. Kiến mộc là do hư sinh hoa sáng lập ra, Tần Mục và gã cùng nhau hoàn thiện chúng. Chủ yếu là sử dụng thuật số nguyên khí cơ tạo thành, dùng để đã thông thiên địa, đã thông mỗi một thần tàng, khiến tất cả thần tàng hợp làm một thể. Thần kiều thần tàng là một cây cầu bay nối liền thiên cung, nguyên thần leo lên cầu từng bước thăng chức, lại có thể đi tới bên ngoài Nam Thiên Môn. Sử dụng kiến mộc thần kiều cũng có thể đạt được thứ hiệu quả này nữa. Nhưng kiến mộc thần kiều quá khó khăn, chỉ luận về võ đạo phi thăng thiên cung thì đơn giản hơn, trong đó liên lụy đến lý số quá phức tạp mà. Trong lòng Tần Mục lặng lẽ tính toán, vụ đấu thiên sư hủy diệt thần kiều thần tàng của ta để cho ta mở lại một lần nữa, đi ngược lại là một lần cơ hội thực nghiệm mà. Có thể phi thăng thiên cung không chỉ có một loại thần kiều thần tàng, còn có thể có những biện pháp khác nữa. Hắn hăng hái bừng bừng, lập tức bắt tay vào làm thử, ở trong thân thể của mình làm thí nghiệm, thầm nghĩ. Ta có thể mở ra một tòa thần tàng bỉ ngạn hay không đây? Ngồi trên một chiếc thuyền bỉ ngạn lại có thể chạy thẳng tới chỗ thiên cung rồi. Các loại tư tưởng kỳ diệu của hắn đột nhiên hiện ra. Kiến mộc tiên thiên thần kiều quá khó tu luyện, vì vậy có thể chế tạo ra một cái kiến mộc thần tàng. Ở trong thần tàng thứ 7 trồng kiến mộc, so với kiến mộc tiên thiên thần kiều đơn giản hơn nhiều. Kiến mộc sinh trưởng nối thẳng với thiên cung. Còn có thể chế tạo ra dây thừng thông thiên, từ Nam Thiên Môn rủ xuống dây thừng thông thiên, theo dây thừng mà lên, leo lên đến trong thiên cung đi. Đúng ha, còn có thể chế tạo ra thần tàng hộ phi thăng nữa, lợi dụng thiên cung giao trì, từ phía dưới phi thăng, trực tiếp xuyên qua giao trì, rơi vào bên trên giao đài rồi. Chỉ có điều như vậy thì cảnh giới thoáng cái lại tăng lên tới cảnh giới giao đài, trở thành thiên thần rồi. Thần thông giả cần phải nắm giữ pháp lực khổng lồ như chân thần mới có thể làm được, căn bản không có khả năng có người nắm giữ tích lũy lớn vậy được. Nhưng mà phương pháp này có thể làm được không đây? Đúng rồi, còn có một loại biện pháp nữa, đó chính là thần tàng thứ 7 là thiên hạ, thông thiên hạ từ thiên đình chảy ra, một đạo thiên hạ chạy thẳng tới thiên cung. Tần Mục có cảm giác hưng phấn không thể nào hiểu nổi, càng lúc hắn lại càng nghĩ ra thêm nhiều loại thần tàng thứ 7. Theo hắn thấy, mỗi một loại thần tàng này đều có tính khả thi rất lớn. Điều hắn cần phải làm là biến những ý nghĩ này trở thành sự thực. Với tu vi của ta bây giờ còn chưa đạt được tiêu chuẩn có thể mở ra được thần tàng thứ 7. Chỉ có điều ta có thể thử sử dụng nguyên khí hóa thành hình thái của những thần tàng này trước. Có địa mẫu địa nguyên đạo quả, tu vi của ta sẽ được nâng cao nhanh chóng. Chắc hẳn sẽ chỉ còn cách mở ra thần tàng thứ 7 không quá xa rồi. Trong lòng hắn có lòng tin tràn ngập, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong đầu lại thầm nghĩ. Lấy sức lực hai bàn chân của Long Kỳ Lân, chỉ sợ phải mất mấy tháng mới có khả năng đến được kinh thành của Duyên Khang. Tới ngày đến kinh thành, chỉ sợ tu vi của ta lại có thể mở ra được thần tàng thứ 7 rồi. Chờ ta mở ra bỉ ngạn thần tàng đầu tiên, đến kinh thành, lại để cho vũ đấu thiên sư hủy diệt bỉ ngạn thần tàng. Sau đó thử kiếm một thần tàng. Các loại thần tàng thứ 7 này ta đều sẽ thử qua một lần. Ta sẽ tìm kiếm ra một loại thần tàng đơn giản nhất. Vì vậy lại có thể giải quyết tốt đẹp được vấn đề thần tàng bị gãy của mọi người ở Duyên Khang và trong đại khư thần tàng rồi. Hắn toàn tâm toàn ý, vùi đầu vào trong việc xây dựng thần tàng, khiến cho thần tàng cùng thiên cung liên kết với nhau, cho nên hắn cũng không có thời gian để ý tới những chuyện xảy ra ở bên ngoài nữa. Long Kỳ Lân thì dùng hết toàn lực mà chạy đi. Sau thời gian 8 tháng, lúc này bọn họ mới đến được gần kinh thành Duyên Khang. Trên đường đi lại có rất nhiều bán thần thường xuyên lui tới. Những bán thần chiếm giữ ở trong các ngọn núi lớn, các dòng sông lớn đều rất an phận. Long Kỳ Lân bảo Thủy Kỳ Lân đi tìm hiểu tin tức trước. Thủy Kỳ Lân đi một vòng sau đó trở lại rồi nói: Đại ca, hiện tại có hai vị địa mẫu, không biết ai là thiệt ai là giả nữa. Lại có một người thư sinh cưỡi lừa, làm cho hai vị địa mẫu nguyên quân tổn thương nặng nề. Các địa mẫu đều bỏ chạy, hiện tại bọn họ cảm thấy bàng hoàng, không dám đi ra gây chuyện. Long Kỳ Lân kinh ngạc nói: Còn có chuyện như vậy sao? Giáo chủ người tỉnh lại rồi hả? Tần Mục mở mắt ra lắc lắc đầu. Mấy ngày nay hắn vẫn say mê ở trên phương diện thôi diễn thần tàng thứ 7, ngay cả chuyện chế luyện linh đan làm thức ăn cho bọn họ hắn cũng hoàn toàn không để ý tới nữa. Hiền đệ. Tần Mục nhìn bốn phía xung quanh một chút, chỉ thấy một con Thủy Kỳ Lân tròn vo và một kẻ bụ bẫm như cái vòng tròn, nhưng mà không nhìn thấy được Ngự Thiên Tôn ở đâu cả. hắn không khỏi buồn bực, nói: Có, ta ở chỗ này. Một tên béo tròn giơ tay lên, Long Kỳ Lân giải thích: Giáo chủ là thời điểm người tìm hiểu, Ngự Thiên Tôn cuối cùng cũng luyện ra được thành linh đan, sau đó hắn lại cùng A Thủy ăn, sau 8 tháng bọn họ lại ăn thành vậy. Giáo chủ, ta không có... Tần Mục cuốn quýt nhìn Công Tôn Yến ở bên cạnh, lại thấy mình vẫn nắm tay của thiếu nữ này. Công Tôn Yến ngược lại không có biến thành béo mập, chỉ là trong quần sáng sau đầu xuất hiện một cái gốc cây nhỏ đang chập chờn. Công Tôn Yến vẫn còn dùng cái cành cây bện thành một cái tổ chim ở trên tán cây, nhìn có phần giống với tổ phượng hoàng của Phượng Thu Vân. Tần Mục chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Người bên cạnh của ta đều có chút không bình thường mà, chỉ có ta và Long Mập, chỉ có ta là bình thường thôi. Long Mập nào, chúng ta đi thôi. Người thiếu niên có phần hăng hái nói: Chúng ta đi vào kinh thành, đi tìm Vũ Đấu Thiên Sư, ta sắp mở ra thần tạng thứ 7 rồi, để cho hắn đánh nát một lần nữa. Ở chừng chút đã, đi tới phủ quốc sư xem quốc sư làm thế nào sinh ra tiểu hài tử trước đã. Ở phía trước kinh thành, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều thần thông giả đang xây dựng thêm thành trì, sửa chữa lại tường thành. Những tường thành bị thần thông giả xây dựng rất cao, rất nhiều thần thông giả sử dụng thú huyết vẽ các phù văn phòng ngự ở trên tường thành. Tần Mục đi tới dưới thành hỏi thăm một hồi, người chịu trách nhiệm tu sửa kinh thành chính là đệ tử của Thiên Công Đường, nói: Trước đó không lâu có một bán thần hóa thành thần thú công kích kinh thành, đánh hỏng một đoạn tường thành. Vì vậy quốc sư lệnh cho chúng ta xây dựng thêm kinh thành, gia cố tường thành cho cao thêm. Những phụ văn này là do trận đường thiết kế, giáo chủ xem có còn gì cần sửa chữa không vậy? Tần Mục tiếp nhận từ trong tay của gã trận pháp bùa chú, cẩn thận kiểm tra một hồi, chỉ thấy trận thế tinh diệu, hình vẽ hoa văn cũng rất thẩm mỹ, cười nói: Thực sự là không tệ đó, thành tựu trận pháp của trận đường đã vượt qua ta rồi, ta cần phải học tập một khoảng thời gian mới có khả năng đuổi theo các ngươi được. Giáo chủ khen quá lời rồi. Đệ tử kia cười nói: Mấy ngày nay là do thương thần ở các nơi truyền thụ trận pháp, còn có tiểu phu thánh nhân sửa sang lại rất nhiều trận pháp của thời đại khai hoàng giao cho hắn nữa. Thương thần truyền thụ cho chúng ta, khiến cho chúng ta lấy được không ít lợi ích đó. Thương thần trong miệng của gã chính là người mù. Tần Mục đi xung quanh một hồi, đám người mù, người điếc lại ở các học viện, học cung truyền thụ sở học sở ngộ của mình. Lại thêm đám người tiểu phu thánh nhân, ngư ông thiên sư, đế dịch nguyệt truyền thụ kiến thức của thời đại khai hoàng cho bọn họ. Bởi vậy thần thông Duyên Khang tiến triển thần tốc. Nhưng nếu dựa theo quỹ tích bình thường, Duyên Khang nhất định sẽ càng thêm thịnh vượng. Chỉ có điều lần này nguyên giới phá phong ấn lại xuất hiện trong hậu thế, dẫn đến Duyên Khang chia năm xẻ bảy. Hiện tại năng lực thống trị của Duyên Khang đã rất thấp rồi. Không lâu sau, bọn họ đi tới phủ quốc sư. Duyên Khang quốc sư mới vừa từ hoàng cung trở về không bao lâu, bộ dạng mệt mỏi rã rời không chịu nổi, đang định nghỉ ngơi, quốc sư phu nhân mới gọi ông ta dậy, nhìn về phía Tần Mục, nói: Lúc trước phu quân nhà ta ở bên ngoài bình định, sau khi trở về lại bị hoàng đế gọi đi, ở trong hoàng cung hơn 10 ngày thực sự là mệt mỏi rồi. Tần Mục mới áy náy nói: Quấy rầy sư đệ nghỉ ngơi rồi, ở trong lòng ngu huynh thậm chí có cảm giác bất an nữa. Duyên Khang quốc sư mới nói: Vị sư huynh khách khí rồi, quốc nạn xuất hiện, lẽ ra phải làm như vậy mà. Hoàng đế cũng gầy đi, chỉ còn lại có da bột xương thôi. Quốc quân còn như vậy, nữa là ta chứ. Ngươi luôn luôn không có chuyện không lên điện tam bảo mà, lần này tới nhất định có chuyện gấp gáp gì rồi. Tần Mục do dự một chút mới nói rõ ý đồ. Ta tới thỉnh giáo xem, ngươi làm thế nào để sinh con đó. Quốc sư phu nhân vốn cho rằng hắn đang muốn nói chuyện đứng đắn, nghe như vậy sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đứng dậy rời đi. Sau đó lại quay ngược trở về, nắm tay Công Tôn Yến rời đi, cười, nói: Để cho nam nhân hai người bọn họ trò chuyện đi, tỉ mụi chúng ta vào trong nói chuyện một chút. Duyên Khang quốc sư chờ các nạn đi xa, lúc này mới tức giận, nói: Quốc nạn giáng xuống, ngươi còn có tâm tình sinh con hả? Tần Mục nè, uổng công ta gọi ngươi hai tiếng sư huynh, ngươi lại hoang đường hồ đồ như vậy sao? Tần Mục mới vội vàng giải thích một hồi: Ta đã mời Vũ Đấu Thiên Sư hủy diệt thần kiều thần tàng của ta rồi, chính là muốn một lần nữa mở ra thần kiều. Vì con dân Duyên Khang tìm kiếm ra một con đường có thể hoàn toàn giải quyết cái việc thần kiều bị gãy. Sở dĩ ta nghĩ đến sinh hài tử là bởi vì ta muốn xem thử ta mở ra thần tàng thứ 7 rồi có thể di truyền cho con cháu đời sau được hay không. Nếu có thể di truyền, nỗi lo thần kiều của con dân Duyên Khang là có thể hoàn toàn giải quyết rồi. Vậy là ta đã trách oan ngươi rồi. Duyên Khang quốc sư đứng dậy nhìn về phía hắn lạy dài tới đất, chân thành nói: Ta còn tưởng rằng nhị sư huynh hoang dâm, không nghĩ tới nhị sư huynh mới thật sự là lấy thiên hạ muôn dân trăm họ làm trọng, mang gánh nặng đi về phía trước, cầu phong nghĩa cốt. Người chủ động hủy diệt thần kiều thần tàng, ta lại không có được sự quyết đoán của ngươi như vậy. Ngươi làm sư huynh, ta tâm phục khẩu phục, ta thay người trong thiên hạ cảm ơn ngươi. Tần Mục vội vàng kéo ông ta đứng dậy, cười, nói. Nè, được rồi, đừng có làm ta giảm thọ vậy chứ. Sư đệ nè, như vậy làm thế nào mới có khả năng sinh con vậy? Duyên Khang quốc sư vốn nghiêm túc, lúc nãy sắc mặt lại đột nhiên đỏ bừng, ho khan liên tục, có chút khó chịu nổi. Tần Mục hoài nghi. Nè, ngươi biết mà lại không chịu nói hả? Ngươi quả nhiên giấu giếm nha. Không phải là giấu giếm, chỉ là không tiện nói thẳng ra miệng mà thôi. Sĩ tử tiểu học đều hiểu, trong tiểu học lại có chương trình học về phương diện này nữa. Ngươi đi nghe một chút sẽ biết thôi mà. Ta chưa từng trải qua tiểu học, ta từ trong đại khư đi ra liền trực tiếp đi thái học viện rồi. Duyên Khang quốc sư nhíu mày, liếc mắt nhìn chung quanh, khẽ nói. Để ta đi lấy ra vài thứ tới, ngươi xem một chút sẽ biết thôi. Dứt lời ông ta vội vàng rời đi. Sau một lúc lâu, ông ta lại bối rối vội vàng trở về, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, nhét vào trong tay của Tần Mục, nói. Ta ban đầu vốn cũng không có hiểu nhiều đâu, đối với chuyện nam nữ cũng không có biết gì. Sau đó hoàng đế bảo ta thành thân, ta cũng không nghĩ ra. Hoàng đế lại cho ta cái quyển sách này, sau khi ta xem xong mới hiểu được đó. Ngươi cầm về mà xem, nhất định có thể giải quyết được vấn đề cho ngươi đó. Tần Mục nhìn cái bìa sách, trên đó viết chữ Kinh Thành Diễm Văn Lục. Khi mở ra nhìn lại, bên trong lại là tranh vẽ. Vẽ là nam và nữ, hơn nữa còn động nữa. Hiển nhiên họa đạo cao siêu, không chỉ làm được trông rất sống động. Một thân họa đạo đã đạt đến cảnh giới tầng thứ nhất của đạo họa mà thư sinh nói tới, rất không tầm thường. Tần Mục liếc mắt nhìn qua, sắc mặt đỏ lên, vội vàng gập sách lại. Sao lại vậy chứ? Thôi thôi thôi, ta cảm thấy xấu hổ lắm, thôi không xin nữa đâu. Trước đó ta cũng vốn cảm thấy xấu hổ, thấy bẩn, sỉ nhục thánh hiền. Nhưng mà sau khi thử rồi ngược lại cảm thấy vẫn không tệ, còn có chút lạc thú nữa đó. Hey, sư đệ nè, ngươi hư hỏng thiệt rồi nha. Đây là nhân luân, tại sao lại là hư hỏng chứ? Nếu như ngươi không nhìn nữa vậy đưa trả lại cho ta đi, ta không cho ngươi mượn nữa. Tần Mục muốn trả lại cho ông ta, đột nhiên lại thu hồi lại, nói. Để ta xem thử một chút đã, ta phải phê xử loại hành vi này. Ồ, cái người vẽ cái tranh này có chút quen thuộc nha, tác giả của Kinh Thành Diễm Văn Lục này là ai vậy? Hắn càng xem càng thấy khả nghi, lật tới lên tên trang sách, lại lật tới một trang cuối cùng mà không tìm được phần ký tên. Loại cách vẽ này, loại thành tựu họa đạo này... Tần Mục vẫn không kiềm chế được, lắp bắp nói. Là Gia Gia Điếp, người đã rơi xuống đến loại trình độ này rồi hả? Duyên Khang quốc sư không ngừng ho khan. Thật sự là thủ bút của Hỏa Thánh Thiên Đồ, bằng không ta cũng sẽ không mê muội rồi. Hoàng đế đòi ta trả lại rất nhiều lần, ta nói đã dứt rồi, không có trả lại cho hắn nữa. Đây là bản đơn lẻ thôi, Thiên Đồ Hỏa Thánh chỉ vẽ cuốn này, hơn nữa còn là vẽ trong những năm đó khốn cùng chán nản nữa. Hiện tại hắn phú giáp một phương, lại bảo hắn vẽ tranh à, hắn sẽ không chịu đâu. Ngươi xem xong phải đưa lại cho ta đó. Tần Mục lật xem một hồi, mặt đỏ tới mang tay, tim đập loạn, cuốn quýt trả lại quyển sách này cho ông ta. Duyên Khang quốc sư thận trọng vuốt thẳng từng trang sách, cất xong rồi nói. Ta quên hỏi đó, ngươi tính cùng nữ tử nào sinh con vậy? Trong đầu Tần Mục mới ầm ầm chấn động, hồi lâu không nói gì. Sau một lúc lâu hắn mới thử dò xét nói. Ta ngược lại là chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này đó nha. Mấy tháng nay ta đều đang suy ngẫm về chuyện mở ra thần tàng thứ 7 thôi à. Ta nghĩ ra 26 loại thần tàng thứ 7. Trong thời gian 8 tháng trời, ta cũng chỉnh lý ra 26 loại phương pháp, dự định thử nghiệm từng cái một. Kế hoạch ban đầu của ta là mỗi một loại thành công lại sinh ra một đứa bé. Mà bây giờ ta mới biết là ta nghĩ hơi bị đơn giản rồi, cần phải tìm 26 nữ tử hả? Ra ngoài! Sắc mặt của Duyên Khang quốc sư thâm trầm, giơ tay chỉ vào cửa lớn của phủ quốc sư. Tần Mục lúng ta lúng túng nói. Ta là sư huynh của ngươi đó, ngươi thế nào lại nói với ta vậy chứ? A Phúc đâu rồi, nhanh đuổi người này ra ngoài đi. Hoàng dâm vô sĩ, ngươi cũng xứng làm nhĩ sư huynh của ta hả? Tần Mục mới vội vàng nói. Được rồi, chuyện sinh con tạm thời để lại đi, ta có rất nhiều chuyện đó, quả thực không có thời gian sinh, hơn nữa cũng phiền phức nữa. Ta tìm ngươi còn có một chuyện khác nữa nè, ngươi xem quần sáng sau đầu của ta, đây là địa mẫu nguyên quân chúc phúc. Địa mẫu muốn ta giúp cho nàng sống lại, chúc phúc cho ta, còn tặng cho ta một địa nguyên đạo quả, bằng không ta cũng không thể nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới sinh tử rồi. Địa mẫu sống lại là chuyện không thể coi thường được, nàng sử dụng hai món đồ này cũng để quản chế động tĩnh của ta, sớm muộn sẽ lại một lần nữa tìm được ta thôi. Người giúp ta xem thử nên phá giải chúc phúc của địa mẫu này như thế nào đây? Sắc mặt của Duyên Khang quốc sư mới hòa hoãn lại, cẩn thận quan sát cái quần sáng sau đầu hắn, sắc mặt nghiêm trọng qua lại xem kỹ. Qua một hồi lâu, ông ta bước đi thông thả, quay lại trầm ngâm không quyết. Đột nhiên một đường kiếm quang rung chuyển cả phòng, đâm về phía Tần Mục. Tần Mục đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ nghe có tiếng đinh đinh đang đang va chạm không ngừng vang lên bên tai. Trong phút chốc, quốc sư đã đâm ra không biết bao nhiêu kiếm rồi. mỗi một kiếm đều vô cùng ảo diệu, chính xác không sai đâm vào trong quần sáng sau đầu hắn. Mũi kiếm của mỗi một đường kiếm này đều đâm vào phía trên phù văn trong hậu quan. Giờ phút này kiếm quang ngang dọc không ngừng thoáng động, giống như dải cầu vồng, giống như du lông. Nhưng mà quần sáng sau đầu của Tần Mục lại theo kiếm quang của hắn bắn ra ánh sáng các màu, nhuộm cho hậu quan đầy sắc màu rực rỡ. Hậu quan không ngừng xoay tròn chống đỡ kiếm quang của hắn. Duyên Khang quốc sư thu kiếm lại, hào quang chuyển động sau đầu Tần Mục cũng từ từ dừng lại. Chúc phúc của địa mẫu này vô cùng cường đại, cũng là một loại thủ đoạn tự bảo vệ mình. Nếu người có thể kích phát lực lượng chúc phúc này, đỡ công kích của chân thần dễ dàng như trở bàn tay. Thậm chí ngay cả thiên thần cũng chưa chắc có thể làm gì được ngươi nữa. Loại chúc phúc lớn này có chỗ hữu dụng, ngươi thực sự muốn bỏ đi sao? Duyên Khang quốc sư kiểm tra thần kiếm của mình, lại thấy trên mũi kiếm có một cái lỗ thủng nho nhỏ, nói. Tần Mục gật đầu. Cái gọi là chúc phúc cũng có thể là ban thưởng họa nữa. Địa mẫu bị tử hệ thiên sư tổn thương nặng nề, sớm hay muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu như nàng muốn bắt giữ ta, ta lại không thể không giúp nàng sống lại. Sau khi nàng sống lại rồi, tiêu diệt Duyên Khang, tiêu diệt Xích Minh, tiêu diệt Khai Hoàng dễ dàng như trở bàn tay thôi. Duyên Khang quốc sư trầm ngâm một lúc lâu, trầm giọng nói. Như vậy thì cần phải mời người có trí tuệ cao tuyệt như Tiểu Phu lão sư cùng với Duyên Khang đến đây. Còn có Tiêu bà nhất định phải mời đi theo. Nàng tinh thông phụ văn nguyên từ, bọn họ đều ở ngoại địa, muốn tới đây cũng tốn một khoảng thời gian nữa. Thương sắc của Tần Mục thoáng động. Vũ đấu thiên sư ở kinh thành hả? Vũ đấu thiên sư vốn đi Nam Hải đàm phán cùng Xích Minh thần tử. Xích Minh thần tử khuất phục, tạm thời sẽ không làm phản. Trước đó không lâu hắn lại đi Thảo Nguyên, bảo là muốn gặp Đại Hắc Thiên, tính toán thời gian chắc hẳn là cũng sắp trở lại rồi. Để biển Đông Hải cũng có động tĩnh khác thường, chư thiên trên bầu trời cũng có động tĩnh khác thường, Bắc Hải Băng Nguyên cũng có các loại di tích bên trong Duyên Khang đều có lực lượng rục rịch. Chúng ta cùng Đại Khư, cùng Tây Thổ đều đã đoạn tuyệt liên hệ rồi. Mấy tháng trước chế tạo ra cánh cửa truyền tống, hiện tại chỉ có thể bảo vệ 20-30 tòa thành thị quan trọng nhất thôi. Thời buổi rối loạn, ta hận là không thể không có phân thân hàng ngàn hàng vạn nữa. Trong lòng Tần Mục thoáng động, nói: sao không chế tạo kinh thành trở thành thần thành trên bầu trời, biến kinh thành trở thành thần thành bay ở trên không trung, có thể làm ra uy hiếp mà cũng có thể nâng cao lòng tin của người trong Duyên Khang nữa. Lần này ta ở chỗ của bệ hạ hơn 10 ngày, chính là bàn bạc chuyện thiết kế xây dựng thần thành. Chỉ là quốc khố trống rỗng không có tiền, hơn nữa hiện tại buôn bán bị cắt đứt rồi, không có nhiều thần kim thần liệu như vậy tới chế tạo thành trì trên không được. Bên trong Duyên Khang xuất hiện rất nhiều di tích, bên trong có không ít thần binh lợi khí nữa, có lẽ có thể nung nóng đó, dùng để xây dựng thành trì trên không trung. Ngươi không cần suy nghĩ tới những cái chuyện phiền lòng này đâu. Bây giờ mấu chốt nhất của ngươi chính là mở thần tàng thứ 7 kìa. Mà ngươi ở trong kinh thành hình như là không có nơi ở hả? Không bằng bây giờ ở lại chỗ của ta đi, đợi đến khi ngươi đã có thể giải quyết được chúc phúc địa mẫu của ngươi đi. Ta ở trong kinh thành có mấy căn nhà lớn, Linh Nhi quản lý tiền tài, nói là bất động sản ở trong kinh thành nhất định sẽ tăng giá, cho nên lại mua thêm mấy căn nữa. Ta ở chỗ của ngươi dù sao cũng có chút không tiện, ngươi cũng đâu có tiền gì đâu, ăn mặc chi phí đối với ngươi cũng thành vấn đề nữa. Hơi nghèo mà thích làm phước quá vậy. Duyên Khang quốc sư trố mắt. Sau đó Tần Mục từ biệt, gọi Thủy Kỳ Lân ăn vụng linh đan của Ngự Thiên Tôn, lại gọi tới Công Tôn Yến. Công Tôn Yến cuống quýt chạy tới, nói nhỏ. Đã hỏi rõ chuyện sinh con như thế nào chưa? Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ, khẽ gật đầu. Công Tôn Yến âm thanh đặt thấp hơn, sợ bị những người khác nghe được. Thực ra ta biết đó, ngươi hỏi ta là được rồi. Đợi đến khi chúng ta nở hoa rồi, có phân hoa là có thể sinh con rồi. Tần Mục kinh ngạc. Công Tôn Yến sử dụng phất trần ở trong ao của phủ quốc sư khuấy nước, vẩy nước lên trên đầu của Tần Mục, hoàn toàn nghiêm túc nói. Ngươi phải chuyên cần tưới nước, sau đó ngươi sẽ lớn mau hơn, đợi đến khi ta nở hoa rồi, ngươi cũng nở hoa. Ngươi có thể sử dụng hoa được thụ phấn cho hoa cái của ta. Tần Mục đờ đẫn, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, thúc giục. Long Mập còn chưa chịu đi hả? Lâm Ngự Điện, ngươi vẫn ăn hay sao vậy? Thời điểm thánh dương giao ngươi cho ta, ngươi ấm nhơm ấm nhách à, bây giờ thành ra như vậy rồi, sau này ta làm sao đi gặp hắn đi chứ? Hắn nhất định sẽ oán giận ta thôi. Hắn giao cho ta một Ngự Thiên Tôn, ta trả lại cho ông ta một tên mập địch như vậy hay sao chứ? Sau đó Tần Mục mới dẫn mọi người đến một cái trạch viện trong kinh thành. Chỉ thấy nơi này rộng rãi, thanh nhã, tĩnh lặng, có rất nhiều thị nữ đang bận rộn lo toan việc vặt ở trong phủ. Linh Nhi quả thực là giỏi trong việc quản lý tiền bạc mà. Tần Mục vô cùng hài lòng, hỏi han một chút, có một thị nữ mới đáp. Dạ, Linh Nhi tỷ thỉnh thoảng mới tới đây ở vài ngày thôi, dùng để tiếp đãi Hổ Tôn, công chúa và một số bằng hữu. Chỉ là dạo gần đây không thấy đến nữa đó. Nàng sao cũng bắt chước ta vậy chứ, cứ thích chạy loạn khắp nơi hả? Hiện tại thiên hạ đại loạn nguy hiểm lắm đó nha. Từng một lát đồ sắp xếp chỗ ở cho Ngự Thiên Tôn, Công Tôn Yến, cùng mỗi người rồi lập tức bắt đầu thử mở ra bỉ ngạn thần tàng. Bỉ ngạn thần tàng lấy sinh tử thần tàng làm gốc, là cái loại thần tàng đơn giản nhất. Công việc ban đầu của Tần Mục là thiết kế bỉ ngạn phương chu, có nghĩa là thuyền bỉ ngạn chính là cái thần tàng này. Hắn tham khảo ra bỉ ngạn phương chu trong đại hư, đồng thời nghiên cứu thêm thuyền giấy của âm sai lão giả. Bỉ ngạn phương chu là bảo thuyền để tiến về vô ưu hương do tiểu phu thánh nhân thiết kế, đế thích thiên vương Phật tạo tác, nhưng cuối cùng lại bị hủy diệt ở đại hư. Điều mà Tần Mục coi trọng chính là khả năng hành tẩu trong hư không của chiếc thuyền này. Thuyền giấy của âm sai lão giả có thể chở người và hồn phách xuyên hành trong u đô, mà thần tàng thứ sáu là sinh tử thần tàng kết nối u đô. Vì vậy Tần Mục dùng cách khéo léo nhất mô phỏng khả năng của thuyền giấy, khiến bỉ ngạn thần tàng sinh ra sinh tử thần tàng, vượt qua hư không bay đến Nam Thiên Môn của Thiên Cung. Cách làm này là đơn giản nhất, vì bỉ ngạn thần tàng được kiến tạo trong sinh tử thần tàng có điểm tựa, nguyên khí hội tụ dễ dàng, việc khai mở tương đối thuận lợi. Nếu muốn mở ra trong hư không thực sự thì sẽ vô cùng khó khăn. Nguyên khí hội tụ trong hư không của thân thể rất khó, chẳng khác nào mở trời lấp đất trong chính thân thể, mà Tần Mục hiện giờ chưa đủ chắc chắn để làm được điều đó. Bảy thiên tôn khai mở ra bảy thần tàng, chỉ có Ngự Thiên Tôn là linh thai thần tàng, hoàn toàn do tạo hóa từ hư không, hấp thu lực lượng từ hư không để khai thiên lập thai, khiến chúng sinh có linh hồn. Sáu thiên tôn khác đều mượn lực lượng từ cổ thần trong trời đất. Ngũ diệu thần tàng mượn lực ngũ diệu tinh quân, lục hợp thần tàng mượn địa mẫu, thất tinh thần tàng mượn nhật nguyệt và ngũ diệu tinh quân, thiên nhân thần tàng thì mượn thiên cung, sinh tử thần tàng mượn thủ bá, thần kiều thần tàng thì mượn lực lượng Long Hán Thiên Đình. Mà thiên đế của Long Hán Thiên Đình đã không còn rồi, không có lực để mượn nữa, nên không thể khai mở ra thần kiều thần tàng. Vậy thì bỉ ngạn thần tàng ta mượn lực của vị cổ thần nào đây? Từng một trầm tư, muốn mở ra bỉ ngạn thần tàng cần phải có phản hồi lực lượng của nó trở lại với người thi triển, đó mới được xem là một cảnh giới. Trong bảy thiên tôn, sáu người đều mượn lực, chỉ có Ngự Thiên Tôn là thiên tư tuyệt đỉnh không mượn lực, đây mới là thiên phu vô thượng. Mượn lực vị cổ thần nào cũng đều không ổn mà. Từng một suy nghĩ mãi mà không tìm được cách, chợt bừng tỉnh, liền tìm tới Ngự Thiên Tôn, chỉ thấy gã đang thất thần. Từng một bước tới, lại đột nhiên dừng lại, chỉ thấy tên tiểu béo kia đang chống cằm ngẩn người. Nhưng mà trong ngoài thân thể lại có nguyên khí vận chuyển, đang mở ra một tòa thần tàng. Từng một vận dụng thần nhãn nhìn vào, chỉ thấy linh thai của Lam Ngự Điện trong thần tàng đang từ từ hình thành. Từng một chấn động toàn thân không phát ra tiếng động. Ngự Thiên Tôn từng chết thê thảm trong biến cố giao trì cách đây cả triệu năm rồi. Toàn bộ thần tàng đã khai mở trong thân thể đều bị phá hủy, ngay cả thiên cung cũng tan biến nữa. Khi Tần Mục giúp gã tái tạo thân thể thì bên trong hoàn toàn không có thần tàng cũng chẳng còn thiên cung. Nhưng mà hiện tại, cái tên mập này lại tự mình mở ra lại một tòa linh thai thần tàng, hoàn toàn vô sự tử thông. Sở dĩ Tần Mục không dạy cho gã bất kỳ pháp môn thần thông nào, chính là bởi vì biết thiên tư của Ngự Thiên Tôn cực kỳ cao, thậm chí còn có thể vượt qua mình nữa. Dù ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng mà trong lòng Tần Mục luôn khâm phục gã vạn phần. Hắn rất kỳ vọng vào Lam Ngự Điền sau khi trọng sinh này sẽ một lần nữa trở thành Ngự Thiên Tôn. Lúc này Ngự Thiên Tôn đang chìm vào trong một trạng thái ngộ đạo kỳ diệu, nên Tần Mục không quấy rầy gã. Ngộ đạo là chuyện khó có được, đây là cơ hội của Ngự Thiên Tôn, cũng là cơ hội của Tần Mục. Hắn có thể quan sát phương pháp mở linh thai thần tàng của Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn vẫn đang trong trạng thái ngộ đạo, Tần Mục thì toàn tâm quan sát. Dần dần cảm nhận được nguồn gốc sức mạnh của linh thai và linh thai thần tàng do Ngự Thiên Tôn tạo ra. Đó là lực lượng từ trời đất, cũng là lực lượng từ chính bản thân của gã. Ngự Thiên Tôn trong lúc ngộ đạo đã đồng thời điều động cả thiên địa và bản thân để tạo ra linh thai. Trong cảm nhận của Tần Mục, Ngự Thiên Tôn đã hòa làm một với thiên địa. Đây không phải là kiểu cảm ngộ vạn vật hữu linh, vạn vật hữu thần của Tây Thổ, mà là sự dung hợp chân thực và triệt để. Thiên phú này thực sự là vô địch mà. Tần Mục thầm than. Nếu ta và hắn cùng sinh trong một thời đại, ta chỉ dám nhận là ngụy bá thể, còn hắn mới là bá thể chân chính mà. Nhưng mà ta cũng không kém đâu. Hắn khá là tự phụ, tự mình sáng lập ra 26 loại thần tàng thứ bảy. Tần Mục hoàn toàn có tư cách để tự phụ. Cuối cùng Ngự Thiên Tôn tỉnh lại, mơ màng ngẩng đầu nhìn quanh mới chú ý đến Tần Mục, vội nói: Con à, huynh đến từ khi nào vậy? À, mới đây thôi. Tần Mục xua tay, bảo gã tiếp tục ngồi, còn mình thì cũng ngồi xuống bên cạnh, nói: Người vừa rồi đột nhiên mở ra một thần tàng, có thể nói một chút về cảm giác của người không vậy? Tao quá mập rồi. Ngự Thiên Tôn đỏ mặt, gãi đầu nói: Khi cúi đầu ta đã không thấy được ngón chân nữa, vì vậy ta nghĩ là phải luyện hết chỗ mở này đi, rồi liền suy nghĩ cách tu luyện. Ta cảm nhận được trong thiên địa có rất nhiều lực lượng kỳ diệu, mà trong thân thể của ta cũng có rất nhiều lực lượng như vậy nữa. Vậy là ta nghĩ tới việc mở ra một nơi để hội tụ và lưu trữ những lực lượng này. Sau đó suy nghĩ của ta càng lúc càng rõ ràng, giống như là ta từng làm chuyện này rồi vậy, liền rất là thuận tay á. Tần Mục nở nụ cười nói, người làm rất tốt đó. Vì công pháp cảnh giới linh thai, người có suy nghĩ gì không vậy? Ta đã đọc rất nhiều sách ở Thiên Lục Lâu, ta có thể học công pháp ở đó không vậy? Không, người cần phải tự mình ngộ ra công pháp của bản thân đó. Ủa, kỳ vậy, những người khác cũng đều tự ngộ ra công pháp của chính mình hả? Chúng ta không giống người khác đâu. Tần Mục nghiêm mặt lại, trầm giọng nói, chúng ta là bá thể đó, người phải ghi nhớ điều đó. Mỗi một bá thể đều không giống ai cả. Một chân chính bá thể nhất định phải tự sáng tạo ra công pháp, tự sáng lập thần thông. Nếu ngươi không bằng người ta, vậy thì là do ngươi chưa đủ nỗ lực thôi. Ngự Thiên Tôn nghiêm túc gật đầu, cúi đầu lĩnh hội. Tần Mục mới đứng dậy, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ về công pháp của mình đi, ta cũng phải đi mở ra bỉ ngạn thần tàng rồi. Ngự Thiên Tôn tiếp tục ngộ đạo. Chẳng bao lâu sau, gã lờ mờ ngẩng đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương hướng nơi Tần Mục ngồi bỗng nhiên có gió cuốn mây vần, trên trời hiện ra một cơn lốc xoáy khổng lồ quay cuồng dữ dội, còn mặt đất thì bóng tối lan tràn, lấy gian phòng của Tần Mục làm trung tâm mà không ngừng mở rộng. Bóng tối ấy cũng xoay tròn giống như mặt đất không có tồn tại vậy. Trên trời bỗng nhiên nổi thiên lôi, dưới đất cuộn đĩa lôi, ào ào đánh xuống phòng của Tần Mục, lôi điện như mưa đánh cho căn phòng vỡ nát. Khung cảnh vô cùng kinh hãi, cứ như là đại ma đầu xuất thế bị trời phạt vậy. Ca của ta quả thực xứng đáng là ca của ta mà. Ngự Thiên Tôn quay đầu lại, tiếp tục suy nghĩ công pháp của mình, thầm nghĩ. Hắn điều động thiên địa chi lực mạnh hơn ta nhiều lắm, không biết có sử dụng cả lực lượng của bản thân hay không nữa. Giữa trung tâm của sấm sét, Tần Mục đã dùng sức bản thân điều động thiên địa chi lực, dùng cả thiên địa lẫn bản thể để tạo nên bỉ ngạn phương chu trong sinh tử thần tàng, một con thuyền lớn khí phái trang nghiêm đang dần dần thành hình trong u đô hắc ám. Trong bóng tối của sinh tử thần tàng, có những ma quái quỷ dị đang bơi lội, lúc gần lúc xa. Rõ ràng là do hắn mở ra thần tàng thứ bảy gây động tĩnh quá lớn, nên khiến u đô yêu ma chú ý. Nhưng yêu ma u đô không thể xâm nhập thần tàng của người sống được, chỉ có thể nhìn từ xa. Một lúc sau, có ánh đèn le lói chiếu tới, một chiếc thuyền giấy u linh lặng lẽ trôi đến. Trên thuyền, âm sai lão giả xách cái đèn lồng, rồi vào sinh tử thần tàng của Tần Mục, vừa thấy hắn liền ngẩng người, nói: Mục Thiên Tôn, lại là ngươi hả? Ta còn tưởng là yêu ma quỷ quái nào dám làm loạn ở đây nữa. Ngươi đừng có làm bậy, ngươi đang làm gì vậy? Lão đột nhiên ngây ra, nhìn bỉ ngạn phương chu đang thành hình, chợt tỉnh ngộ, thất thanh nói: Ngươi đang khai mở thần tàng thứ 8 rồi sao? Giọng của Tần Mục từ trên cao truyền xuống: Là thần tàng thứ 7 thôi, U Thiên Tôn, đợi ta chút đã. Âm sai lão giả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nguyên thần của Tần Mục đứng sừng sững ở dưới kiến mộc. Trên lục hợp đại lục, đang dùng bộ pháp thi triển ra pháp lực. Lão lặng lẽ đợi, một lúc lâu sau, bỉ ngạn thần tàng cuối cùng cũng hoàn toàn thành hình. Nguyên thần của Tần Mục lão đảo, có chút suy yếu. Một lát sau mới nói: Ta đã nhờ võ đấu thiên sư phá hủy thần kiều thần tàng của ta, vì vậy ta phải tự mở ra một thần tàng thứ 7 mới. U Thiên Tôn là đi ngang qua đây chơi hả? Âm sai lão giả gật đầu: Tao đi ngang qua chỗ này, thấy nơi này ồn ào nên ghé xem thử chuyện gì. Quả nhiên là ngươi, thần tàng này ngươi mở thành công rồi hả? Tần Mục gật đầu mỉm cười nói: Nguyên thần mà cưỡi bỉ ngạn phương chu này sẽ có thể theo tu vi tăng trưởng mà điều khiển phương chu thăng thiên nhập thiên cung, giải được cái nỗi khổ gãy thần kiều của người dân Duyên Khang rồi. Lão giả âm sai mới nói: Ngươi thật sự là biết gây chuyện mà. Nếu như mà Dân Thiên Tôn còn sống, chắc sẽ bị ngươi làm cho tức chết mà. Ngự Thiên Tôn đâu rồi? Ta đã đến rồi nè, chỉ bằng đi gặp hắn một phen thôi. Tần Mục có chút chột dạ, nói: Ngự Thiên Tôn đang ngộ đạo rồi, đã khai mở ra linh thai thần tàng rồi, hiện tại đang tham ngộ công pháp của mình, tốt nhất là đừng có quấy rầy hắn. Lão giả âm sai bán tính bán nghi: Ta chỉ nhìn hắn từ xa một chút thôi à, chứ có phải làm phiền hắn đâu chứ. Chữa ban ngày ban mặt mà, ngày chạy ra đây dọa người ta chết khiếp đó. Thôi được rồi, đi lẹ lẹ đi, đợi thêm một thời gian nữa rồi hãy gặp vậy, đảm bảo lúc đó hắn rất cường tráng đó. Tần Mục nhanh chóng đuổi ông ta đi, trong lòng có phần đang sợ. Nếu như ông ta thấy được Ngự Thiên Tôn biến thành một cái tên mập xanh lè vậy, chắc chắn phải trách phạt ta đó. Không được rồi, nhất định phải nhanh chóng giúp Ngự Thiên Tôn khôi phục hình dáng ban đầu cả. Nhưng mà tên mập này lại quá háu ăn rồi, làm sao để giảm cân bây giờ đây? Đúng lúc này, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Tần sư đệ, Tần sư đệ! Từng một mừng rỡ vô cùng vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy một con trâu già cùng một lão nông xông vào trong trạch viện. Con trâu già kia mở miệng, nói tiếng người, cười, nói. Tần sư đệ nè, quốc sư bảo ngươi muốn gặp lão gia, chúng ta liền lập tức chạy tới đây nè. Trên lưng trâu, lão nông sắc mặt khó coi, khí sắc suy yếu, hiển nhiên bị thương nặng, nhàn nhạt nói. Ngươi vội vàng muốn gặp ta có chuyện gì vậy? Từng một quan sát lão nông, nói. Sư bá nè, người bị thương rồi hả? Cố gắng đè nén uế huyết trong ngực sẽ khiến cơ thể tổn thương nghiêm trọng hơn thôi. Lão nông lạnh lùng nhìn hắn, rồi ọc ra một ngụm huyết đen, hơi thở suy yếu. Trâu già mới sợ hãi kêu lên. Lão gia nè, ngày cùng đại hắc thiên giao thủ một chiêu kia, vẫn luôn nhẫn nhịn đến giờ hả? Đại hắc thiên quả không hổ là ma tổ, quả thực bản lĩnh cao hơn ta. Lão nông phun ra một ngụm máu, nhưng mà khí sắc lại tốt hơn một chút, nói. Hắn thấy được bản lĩnh của ta, không dám tùy tiện động thủ với Duyên Khang. Hiền điệt nè, ngươi gọi ta tới là vì chuyện gì đây? Từng một mỉm cười nói. Ta đã khai mở ra thần tàng thứ bảy rồi. Lão nông mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc, rung giọng nói. Thật sao? Từng một gật đầu tiếp lời. Ta gấp rút muốn gặp sư bá là muốn sư bá giúp ta hủy đi cái thần tàng thứ bảy mới vừa khai mở này ra đó. Lão nông trừng lớn mắt, thất thanh nói. Cái gì? Ta nhờ sư bá phá hủy nó đi, ta mới có thể khai mở ra các loại thần tàng thứ bảy khác nữa. Ta đã chuẩn bị 26 loại thần tàng thứ bảy rồi, cái vừa rồi là bỉ ngạn thần tàng mới chỉ là loại đầu tiên thôi, còn 25 loại đang chờ ta thử nghiệm nữa. Lão nông sững người như hóa đá, đầu óc choáng váng. Từng một tiếng lại gần thử dò hỏi. Sư bá nè, vết thương của người phát tác nữa hả? Không sao, được rồi, ta bị đại hắc thiên đánh bị thương, bây giờ cái lỗ tai nó bị lùng bùng à. Ngươi vừa nói là bao nhiêu cái thần tàng thứ bảy hả? 26 loại. Từng một thành thực đáp. Lão nông cố nhịn không ói máu, ực một tiếng, nuốt ngược vào trong bụng, trong lòng chua xót đến cực điểm. 26 loại, 2000 năm qua, ta đến một loại cũng chưa có nghĩ ra mà. Thật ra, võ đạo phi thăng của ông ta coi như là một loại phương pháp, từ thời đại khai hoàng đến bây giờ chỉ có người có thể tu thành cũng chỉ có một mình ông ta mà thôi. Mà ở trước thời đại khai hoàng, chưa bao giờ có tồn tại như ông ta. Lão nông làm vũ đấu thiên sư, tất cả tinh lực của ông ta đều đặt ở võ đạo. Những cái khác ông ta đều không hiểu. Chính bởi vì trong lòng hoàn toàn không suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác, ông ta mới có thể được gọi là đại đế võ đạo, người đứng đầu võ đạo từ xưa tới đây. Nếu ông ta có tư duy linh hoạt giống Từng Mục, thích đông làm tây, thì trái lại ông ta sẽ không có được thành tựu như hiện tại. Chăm chú chính là điểm mấu chốt để cho ông ta thành công. Tuy là nói như vậy, nhưng mà Từng Mục một đầu nghĩ ra 26 loại thần tàng thứ bảy vẫn khiến cho ông ta bị đả kích mà. Trước khi Từng Mục nghĩ ra 26 loại thần tàng thứ bảy này, Hư Sinh Hoa đã làm ra kiếm một tiên thiên thần kiều. Loại thành tựu này cũng vô cùng kinh người. Một gốc kiếm mộc nối liền thiên địa, nối tất cả thần tàng thành một thể. Càng đáng sợ hơn chính là kiếm một tiên thiên thần kiều đơn giản hơn võ đạo phi thăng của ông ta rất nhiều, khiến cho Hổ Bất Quy có thể từ trên kiếm một phi thăng vượt qua hư không phi thăng thiên cung. Lão nông tuy rằng mạnh miệng nhưng đã sớm bị Từng Mục và Hư Sinh Hoa làm cho tâm phục khẩu phục. Hiện tại chẳng qua là bị công kích gấp bội mà thôi. Nghe chung là những cái tên đầu óc linh hoạt mà, hơi một chút là dên cái mặt lên, nói là ta ngốc lắm, ta không tốn công sức gì, ta cũng không có học hành gì, ta chỉ suy nghĩ một chút là ra, sau đó lấy ra cho người ta 26 loại phương pháp giải đề, cùng mẹ nữa chứ. Những cái tên bại hoại này, hận không thể viết lên trên mặt mấy cái chữ ta thông minh hơn ngươi chờ người khác khích lệ mà. Năm xưa ông ta lại chịu đủ công kích. Tiều phu, thư sinh, người đánh cá, mỗi người đều thông minh hơn ông ta, khiến cho ông ta cảm thấy mình là người ngu nhất trong bốn người kia. Rồi cứ như vậy theo 2000 năm trong thời đại khai hoàng, loại đả kích này khiến cho ông ta đầy một bụng oán hận. Hết tập 173 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.